Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, khoa học kỹ thuật chi tâm nơi phát ra, huyễn âm dương là biết rõ đấy, hư thiểu kình cha hư kình đế đối với hư thiểu kình là đầy đủ bỏ mặc đấy. Điện thoại bưng ngươi muốn ngây thơ đơn thuần một điểm, ngây thơ đơn thuần một điểm. Muốn làm một cái ức hiếp nhỏ yếu nhị thế tổ, cái kia sẽ không để ý. Nếu như hư thiểu kình thật sự muốn theo như Khương Dự nói làm như vậy, hư kình đế nhất định sẽ ủng hộ. Tùy tiện phái ra mấy cái nửa hư cực cảnh tùy tùng đi theo hư thiểu kình, đó mới thật là thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Hư kình đế không sao cả loại vấn đề này. Làm một cái hư cảnh, hắn đối với mỗi một đứa con trai đã coi trọng, lại không coi trọng, tốt như vậy cha, đoán chừng toàn bộ vũ trụ đốt đèn lồng đi dạo trăm triệu năm cũng khó khăn tìm money. Chẳng qua là hư thiểu kình một mực không có có ý thức đến vấn đề này. Hắn cảm thấy, cha của mình chỉ có tại chính mình có uy hiếp tính mạng thời điểm mới có tác dụng. Còn lại thời điểm đều chỉ có thể hù dọa một chút người. Chưa từng có nghĩ tới mình có thể là một cái ngưu bức nhị thế tổ. Hư thiểu kình nuốt nước miếng một cái. Mắt có chút ý động. Vừa nghĩ tới lúc trước cái kia mấy cái kiêu ngạo kình ngư gặp hơi sợ đất quỳ sát tại trước mặt. Bỏ qua cho tiểu nhân sao? Trong nội tâm không khỏi thoải mái. Bởi như vậy, Thanh Thanh sẽ thích ta. Khương Dự do dự một chút, tàn khốc nói ra, đương nhiên, không thể. Hư thiểu kình sắc mặt một suy, vì cái gì, mình không phải là đều như vậy ngưu bức. Khác phái tổng là ưa thích ngưu bức một điểm không sai. Nhưng mà, ngươi là ỷ vào cha ngươi ngưu bức đấy. Chính mình thực tế không có gì với tư cách cái khác sinh linh thêm nữa thấy là cha của ngươi. Cho nên, càng có khả năng, Khương Dự nói ra, Thanh Thanh sẽ thích cha ta. Hư thiểu kình trong óc giống là một cái biển sâu quả bùm vang lên. Đáp án này có chút quá kinh khủng. Huyễn âm dương thiếu chút nữa một cái nước phun ra đến. Hư thiểu kình đầu càng không ngừng dao động, tỏ vẻ tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Cái này thật là đáng sợ. Lần đầu tiên, thứ hai lựa chọn, hư thiểu kình, vẻ mặt buồn rười rượi nói ra. Khương Dự mỉm cười, vậy làm phiền rồi, ngươi muốn đi theo chúng ta tiến vân khoa thụ cung, cùng một chỗ đánh bại địch nhân, đạt được quạt danh ngạch. Cung Thanh Thanh cùng những cái kia sinh linh cùng một chỗ, khẳng định cũng là muốn sống danh ngạch. Ngươi cầm cái hoạt danh ngạch đến cầu hôn, Cung Thanh Thanh đoán chừng phải cảm động đần độn, u mê đấy. Hư thiểu kình nhìn vấn đề nhìn hay vẫn là quá mặt ngoài rồi. Cung Thanh Thanh lựa chọn cái kia một cái đoàn đội, nhân viên phần đông, hơn nữa rất nhiều phối trí đều là đỉnh cấp đấy. Nắm giữ quy tắc chi lực không chỉ một hai cái. Hơn nữa, rất có thể có một cái nắm giữ quy tắc chi lực khoa học kỹ thuật lực lượng cường giả. Bằng không thì, sẽ không triệu tập lên nhiều như vậy cường đại sinh linh tổ đội. Cung Thanh Thanh đi theo cái đội ngũ này, rõ ràng cho thấy đều muốn cầm cái kia hoạt danh ngạch. Dùng hư thiểu kình đầu óc đều nhìn ra được cái kia đoàn đội nguy hiểm. Cung Thanh Thanh làm sao sẽ nhìn không ra. Chẳng qua là đều muốn đạt được, cần phải mạo hiểm là đáng giá đấy. Hư thiểu kình đôi mắt mãnh liệt sáng ngời, kích động nói, đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến. Thấy vậy, huyễn âm dương cuối cùng thở dài một hơi. Chuyện này cuối cùng là tròn đã tới. Hư thiểu kình hận không thể đi ngay huyễn khoa thụ cung, mở ra cá voi uy. Huyễn khoa thụ cung là năm đó bát vân tinh chủ nổi danh mấy lớn khoa học kỹ thuật một trong. đơn thuần cấp bậc, đã đạt đến hư cảnh cấp bậc. Nghe đồn, nơi đây bắt vân tinh chủ đệ tử thí luyện đấy. Chỉ cần thông qua được thành công hư cảnh năng lực, thiếu chỉ là một cái hư cảnh vị. Huyễn âm dương hướng Khương Dự giới thiệu Huyễn Khoa Thụ Cung các loại tin tức. Huyễn Khoa Thụ Cung trong nội cung có cái gì, ta cũng không xác định. Bát vân tinh chủ vẫn lạc về sau, đại lượng tinh vực đệ tử đều tứ tán bát phương. Bên trong khẳng định có xảy ra Huyễn Khoa Tây Cung đấy. Lần này khẳng định có chút ít gặp tham dự tiến đến. Đây là chúng ta hoàn cảnh xấu. Đến lúc đó, càng nhiều nữa muốn xem ngươi khoa học kỹ thuật năng lực. Huyễn âm dương nói ra, Huyễn Khoa Cây Cung dính đến rất nhiều phương diện khoa học kỹ thuật lực lượng, cần phương diện này chuyên nghiệp nhân sĩ. Huyễn âm dương cũng không xác định Khương Dự khoa học kỹ thuật phương diện năng lực có thể đạt tới trình độ nào. Bất quá, Khương Dự dù là ở phương diện này còn có thiên phú. Muốn cùng năm đó bát vân tinh chủ dưới tinh vực chi lưu ra đệ tử tranh chấp, sợ hay vẫn là sẽ rất khó khăn. Dù sao, những người này vốn học tập chính là bát vân tinh chủ đồ vật. Ưu thế quá lớn, bất quá, lúc này điểm Huyễn âm dương có thể tìm được sau cùng nhân tuyển tốt cũng chỉ có Khương Dự. Đây coi như là cùng có lợi cùng có lợi. Huyễn âm dương là đoàn đội chiến đấu đảm đương, mà Khương Dự thì là khoa học kỹ thuật đảm đương. Hư thiểu kinh tạm thời bài trừ, đụng phải những cái kia có bát vân tinh chủ dưới đệ tử đoàn đội, chúng ta có thể tạm lánh mũi nhọn. 99 cái danh ngạch, bọn hắn khẳng định đoạt không hết. Huyễn âm dương nói ra, khoa học kỹ thuật lực lượng, hơn nữa còn là nắm giữ quy tắc chi lực. Khương Dự cũng không khỏi lông mày nắm thật chặt. Nếu như năng lực đặc thù không có biến mất lời nói, dùng nửa hư tinh thần lực tăng cường tinh tế chi thành cùng hóa hư khí đẳng cấp khoa học kỹ thuật, Khương Dự thật không sợ những thứ này nắm giữ quy tắc chi lực cường giả. Hết lần này tới lần khác lúng túng chính là tu vi đột phá, năng lực đặc thù rồi lại biến mất, không có xích khóa hiệu ứng mang đến khoa học kỹ thuật lực lượng tương ứng tăng lên. Ly quy tắc cấp độ vẫn kém một chút, là hư đại lục khá tốt. Đến nơi này vũ trụ chi, Khương Dự trước mắt khoa học kỹ thuật lực lượng lộ ra có chút chưa đủ rồi. Vũ trụ chi cũng xuất hiện cái khác khoa học kỹ thuật lực lượng cường giả, đồng dạng là chơi khoa học kỹ thuật đấy. Khương Dự đương nhiên là hy vọng chính mình nghiền ép người khác, hơn nữa muốn từ đầu nghiền ép đến đuôi, bằng không thì cái này không phải là phong cách của hắn. Bất quá, cũng không phải là không có hy vọng, ta hết sức. Khương Dự cười cười, khoa học kỹ thuật chi tâm, tinh tế chi thành, không gian đường hầm mani, Huyễn Khoa Thụ Cung xuất thế, lại thêm cùng Huyễn âm dương đàm luận, Khương Dự giống như có lẽ đã bắt được một ít gì đó. Hắn tựa hồ ly trong óc chi khoa học kỹ thuật chi tâm bí mật lại tới gần một bước dài. Cái này bốn người giữa có liên hệ gì? Hết thảy tựa hồ cũng chỉ hướng bát vân tinh chủ. Bát vân tinh chủ vẫn lạc thời gian rất xảo diệu, hoàn toàn là trăm năm trước. Khoa học kỹ thuật trong lòng đâu có một loại cửu cấp khoa học kỹ thuật, tinh tế chi thành. Nhưng mà tại tinh tế chi thành trong tư liệu giảng thuật, tinh tế chi thành là 9 loại cửu cấp khoa học kỹ thuật một trong. Cũng là nói, ngoại trừ tinh tế chi thành, còn có 8 loại. Không gian đường hầm là một loại, đã bị Khương Dự tìm được. Khoa học kỹ thuật chi tâm rất thần bí, không biết có phải hay không là, hay vẫn là cái kia năng lực đặc thù có thể hay không cũng là một loại cửu cấp khoa học kỹ thuật. Mà bây giờ, lại xuất hiện một loại, Huyễn Khoa Thụ Cung, Khương Dự cũng không biết mình suy đoán đúng hay không, nhưng mà thật sự quá có khả năng rồi, cũng quá nhiều trùng hợp. Khương Dự ở địa cầu đạt được khoa học kỹ thuật chi tâm, xuyên qua đến La Hư Đại Lục, mà khoa học kỹ thuật trong lòng cửu cấp khoa học kỹ thuật trực chỉ hư cảnh cấp độ, Bát Vân Tinh Chủ vẫn lạc về sau, khoa học kỹ thuật truyền thừa tứ tán. Kia một phần khoa học kỹ thuật chi tâm bị Khương Dự đạt được cũng không phải cái gì hiếm sự tình. Nhưng mà, hiện tại vấn đề lại tới nữa. Bát Vân Tinh Chủ tại sao phải vẫn lạc? Một cái hư cảnh tuổi thọ vô hạn, lớn nhất có thể là bị người giết. Còn dư lại cửu cấp khoa học kỹ thuật cuối cùng đã đến nào địa phương? Có không có khả năng đã bị người đạt được? Bát Vân Tinh Chủ khi còn sống, nắm giữ lấy một cái thế lực lớn, hoặc là một cái đại chủng tộc, khẳng định có rất nhiều để lại người. Năng lực đặc thù biến mất quá không phải lúc rồi. Khương Dự không khỏi thở dài, dính đến khoa học kỹ thuật chi tâm, nhiều hơn nữa đối thủ. Hắn cũng là muốn chiến, muốn tranh giành đấy. Hết lần này tới lần khác năng lực đặc thù không cho lực lượng. Bất quá, lần này Khương Dự không phải bản thể mà đến cũng là một lớn ưu thế. Tính đã xảy ra chuyện gì? Khoa học kỹ thuật, chi tâm cùng năng lực đặc thù đều tại bản thể. Lớn có thể ngóc đầu trở lại, huyễn khoa thụ cung, đi vào xem thật kỹ nhìn. Có lẽ sẽ có phát hiện gì nếu như suy đoán là thật. Như vậy, lần này tiến vào huyễn khoa cây cung, Khương Dự sẽ phải tiếp xúc đến càng nhiều nữa về khoa học kỹ thuật chi tâm bí mật. Hết chương.